Chương 0869, khách không mời mà đến. Người tới thanh niên bộ dáng, dáng dấp thư hùng chớ tranh luận. Hắn người mặc áo bào trắng, mang theo cao tân búc, trong tay còn cầm một cái mở ra quả xếp. Chính là Âm Dương Sư An Mặc. Tại phía sau hắn, 20 tên người áo đen bịt mặt hiện lên hình quạt gạt ra, còn giống như ưu linh. Quân Vô Cực tò mò đánh giá bọn họ một chút, nhíu mày, các ngươi chính là Nhật Bản Âm Dương Sư cùng nhẫn giả tên kia. Âm Dương Sư căm tức nhìn Quân Vô Cực, ta chính là Âm Dương Sư chủng bản dương nhất, ngươi vì sao muốn phá làm hư quy củ, ngươi chẳng lẽ không biết, hai quân giao chiến, linh sư không thể nhúng tay quá nhiều sao? Có lẽ là quá phẫn nộ rồi, thanh âm hắn có chút sắc nhọn, lại thêm ngữ điệu kỳ quái, nghe có chút chói tai. Quân Vô Cực vuốt vuốt trong tay quạt xếp, đem mặt quạt một chút xíu kéo ra, cho nên ngươi nên may mắn, ta không có tự mình xuất thủ. Bằng không thì, quang nàng một người, liền có thể giết sạch những cái kia giặc qua. Trước mắt cái này tên Âm Dương Sư có lẽ có ít năng lực, nhưng là nàng cũng không có từ trên người đối phương phát giác được uy hiếp. Nói cách khác, người này không phải nàng đối thủ. Nếu như nàng nguyện ý lời nói, bất kể là cái này Âm Dương Sư vẫn là hắn sau lưng những nhị giả kia, đều sẽ triệt để ở lại đây càng trong vương phủ trùng bản dương nhất. Không nghĩ tới Quân Vô Cực lớn lối như thế, không khỏi tức giận, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi cho nên ngươi là tới giết ta? Quân Vô Cực giọng nói dương lên, mãnh liệt mà đưa tay bên trong quạt xếp vung lên, đã như vậy, vậy các ngươi liền lưu lại đi. Chỉ một thoáng, quạt xếp bên trong tuôn ra mảng lớn mây mù, trùng bản dương nhất cùng phía sau hắn 20 tên nhẫn giả trong nháy mắt liền bị cái kia mây mù nuốt vào. Quân Vô Cực thỏa mãn nhếch mép lên. Nàng tại Phong Lang Quan những ngày kia, cũng không chỉ là ở trồng trọt mà thôi, nhận chủ ngự hồn tiêu về sau, nàng thực lực lại dâng lên một chu tờ, thậm chí thường xuyên sẽ có một ít minh ngộ, giống như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng. Lại nhìn trong tay cái quạt xếp này, rất nhiều vấn đề đều biến đến rõ ràng dị thường. Nàng dứt khoát đem quạt xếp lại tế luyện một phen. Bây giờ, nó đã không còn là miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm linh khí, mà là chân chính thành thượng phẩm linh khí. Bên trong trận pháp cũng bị nàng một lần nữa điều chỉnh qua. Đổi lại trước kia, nàng phải dùng cái này cây quạt bảy trận còn được tiêu tốn một chút công phu. Cho nên lần kia gặp được Tư Mã Hân Nhiên cùng sư phụ nàng Hồ Băng Liên thời điểm, nàng không thể không hoa chút tâm tư đến kéo dài thời gian, thậm chí chuyển di các nàng lực chú ý, hiện tại lại khác biệt. Chỉ cần nàng nhẹ nhàng vung lên, lập tức liền có thể bày trận. Bất quá trận pháp này uy lực còn là bình thường, ứng phó Tạ Lưu Cảnh như vậy cao thủ là khẳng định không được. Nhưng là đối phó cái kia Âm Dương Sư cùng dưới tay hắn nhẫn giả, tuyệt đối đủ. Những người này thế mà chủ động chạy đến tìm nàng, thực sự là không biết sống chết. Tất nhiên bọn họ chủ động đưa tới cửa, nàng kia liền không khách khí thu nhận. Rất nhanh, trong sương mù liền truyền đến kêu thê lương thảm thiết tiếng. Cùng lúc đó, lân cận thành phủ thành chủ, một tên Âm Dương Sư hoang mang rối loạn trương trương mà đi tới phủ thành chủ tốt nhất cửa gian phòng, quỳ trên mặt đất kinh hoàng nói, đại nhân, không xong, trùng bản dương mang theo 20 tên nhẫn giả đi ra, tựa hồ là muốn đi tìm cái kia Quân Vô Cực. Một lát sau, trong phòng truyền đến thở dài một tiếng, ta đã biết. Âm Dương Sư nghe nói, cảm thấy không thích hợp, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, muốn đi cứu hắn sao? Lại là thở dài một tiếng từ trong nhà truyền đến, không cần, chúng ta nên rời đi. Âm Dương Sư kinh hãi, cái gì cách rời đi? Bọn họ mới đến không bao lâu à, liền phải trở về sao? Cái kia Quân Vô Cực nghe nói chỉ là một thiếu nữ mà thôi, chẳng lẽ có đáng sợ sao như vậy?